Bạch thầy, trong một thời gian con tu hành, con tu giờ pháp môn tịnh độ, chuyên môn niệm Phật. Nhưng con niệm Phật, ngồi niệm Phật, hôm nay con có nhập thất 3 tháng mà thầy. Nhưng niệm Phật mà con đếm hơi thở, hít vô Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, hít vô Nam Mô A Di Đà Phật 1, thở ra 1, 2. Rồi con đếm tới 10 rồi con đếm lại 1. Con tu xong rồi, trong cái lúc mà tu niệm Phật rồi hết niệm Phật thì con tụng kinh Pháp Hoa. Trong một thời gian đó tu hành thì con, đây là con bạch thầy, con thưa thầy những cái gì mà con không hiểu biết thì thầy chỉ cho con đường lối tu hành cho nó đúng có chính pháp. Con sợ là con lạc vào đường ta. Mà thầy từ bi hôn hỷ chỉ cho con. Khi con tu thời gian thì con thấy ánh sáng, ví dụ con nằm con thấy ánh sáng chói tóm vậy thì nó phát qua, ánh sáng đó là nó không có sáng rỡ mà nó sáng dịu dịu dịu thôi, nó giống như cái đèn pin mà chói vậy. Mà thầy, hay là con đi hay con ngồi cứ thỏng thoảng là con thấy cái ánh sáng đó, thì con cũng nghĩ là từ cái tâm của con nó phát xuất ra, chứ không phải cái gì con không nghi nó, con trúng quả nào con không nghi gì, con là con sợ con lạc đường tà đó. Nhưng một hôm nọ đó, khi con ra thất rồi đó, thì có một cô cư sĩ đó, cái chuyện này con không cũng không dám nói với lời đệ tử của con, nhưng mà sao cô Phật tử đó tự nhiên cổ mới tối của thăm con, cổ nói là cô đi á thì có ánh sáng trốn trước cô. Mà tại sao cái cô Phật tử đó là biết như vậy, nhưng mà con ghi ở trong bụng con là sau đó là bị là cái ngoại ma nó phá rối con. Vậy bạch thầy, cái đó là nó có sai hay là đúng, là có điều gì thầy chỉ dạy cho con để con biết đường lối tu hành thôi. Thì sẽ chỉ cho biết cách cái chỗ sai và cái chỗ đúng. Bởi vì khi mình niệm Phật như vậy đó thì cái tâm của mình đó, nó được nhất tâm. Được nhất tâm tức là mình niệm Phật thì nó không bị tạp niệm nó sinh dụng. Thì trong cái thời gian mà tu như vậy đó, trong cái phương pháp mà tu như vậy đó, là cái phương pháp tu chế tâm của mình. Cho nên do đó nó phải thực hiện. Đây là mới cái giai đoạn sắc tưởng mà thôi, chứ còn nó sẽ thực hiện 6 cái lành tưởng của nó là cái sắc là cái thân nè, cái hương nè, cái vị nè, cái xúc là cái pháp nè, nó 6 cái 6 cái tưởng của nó sẽ xuất hiện ra. Thì con trong cái giai đoạn con niệm Phật thì nó mới xuất hiện được cái sắc tưởng, tức là ánh sáng. Con thấy nó cũng giống như cái ánh sáng cái đèn pin. Thì như vậy là rõ ràng là con sẽ thể hiện qua được cái chỗ tu tập của con ở trong cái sắc tưởng. Và cái người mà nhìn thấy được cái ánh sáng ở nơi con là cái người đó do cái tưởng họ giao cảm được cho nên họ thấy. Mọi người khác thì không thấy đâu, nhưng cái người mà thấy, cái người Phật tử mà thấy mà nói con có ánh sáng đó thì do đó cái tưởng của cái người đó đã giao cảm được cái sắc tưởng của con, cho nên đó là thành tựu ở trong cái thế giới tưởng rồi. Cho nên ở trong cái con đường của đạo Phật mà nếu mà tu đúng á, do ly dục ly ác pháp để làm chủ được cái sự sống chết của mình á, thì nó không phải là chuyện này. Cho nên vì vậy dù là con tu có cái hào quang, có ánh sáng đó, nhưng cái tâm con vẫn còn phiền não, vẫn còn đau khổ chứ không phải đó. Cho nên nó không phải là cái chỗ mà có thể mà thực hiện cái sự giải thoát của đạo Phật. Mà cái chỗ này là thực hiện được cái chỗ mà gọi là thật thông tưởng. Con có thể tu đến cái giai đoạn con có thể được ngụ thông, con có thể được tha tâm thông, con biết được tâm niệm của người khác, được tưởng con sẽ giao cảm được tâm của người khác. Con nói rất đúng, không sai. Đây là mới cái giai đoạn đầu tiên của con là sắc. Rồi tới thinh, con nghe âm thanh như Phật Di Đà hoặc là thánh chúng nói trong tai con, hoặc là thuyết giảng của con nghe những cái bài kinh đó, rất là thinh tưởng, hoặc là tiếng chuông, tiếng mõ ở trong tai con, hoặc là tiếng niệm Phật. Nếu mà thí dụ như con niệm Phật như vậy thì thỉnh thoảng con không niệm mà con vẫn nghe trong tai con, đó là thinh tưởng. Thinh tưởng đó là thinh tưởng. Hương tưởng, con ngồi con đang niệm Phật, con nghe cái mùi thơm mà xung quanh con thì không có bông hoa, không có gì hết, cái mùi thơm rất thơm, mùi hoa sen, mùi hoa sen đó là cái hương tượng của con đó. Thì dị tưởng. Khi mà con ngồi tu như thế này mà con nuốt nước miếng, hoặc là trong miệng con mỗi lần con nuốt nước miếng thì con nghe nó ngọt, đó là dị tưởng của con, chứ nó không phải là cam lồ gì cả đâu, nó là dị tưởng. Rồi khi xuất tưởng nghi lạc, con ngồi con niệm Phật mà con nghe toàn thân con có sự khuyên an, thân con nó nhẹ nhàng, nó an lạc, tâm con rất quan hỷ, thì do đó là hỷ lạc của xuất tưởng sinh ra. Và khi cuối cùng thì pháp tưởng sẽ xuất hiện. Pháp tưởng sẽ xuất hiện á, thì tất cả những kinh sách mà gọi là kinh sách đại thừa con sẽ đều hiểu hết, thậm chí như công án của các tổ thiền sư con đều phá vỡ hết, con đều hiểu rõ ràng. Một cái công án nào nói ra con đều đáp, con đều trả lời như cơ phong như gió thổi, con không cần phải suy nghĩ, nghĩa là ngay đó con đều biết rất rõ ràng. Đó là pháp tưởng. Khi mà pháp tưởng xuất hiện á, thì kinh sách đại thừa, cái câu kinh nào mà gọi là tổ nói hay Phật nói, con đều hiểu rất rõ ràng, không có cái câu nào. Con giảng kinh rất hay, bây giờ con giảng kinh rất hay, giảng kinh như Lục Tổ Huệ Tăng mà không học một chữ, những giảng rất là rõ ràng và cụ thể, nghĩa là không đọc chữ được, người ta chỉ đọc rồi ông giảng thôi, nhưng mà ông giảng không có nghĩa lý, không có cái nghĩa lý nào mà ông giảng không có một, nghĩa là ông giảng bằng cái pháp tưởng mà chứ không phải bằng cái. Đó là mình tu vào con đường như vậy thì mình phải đến cái giai đoạn đó người ta mới tuệ. Sự thật đó là cái tưởng. Vì cái thời gian mà thầy tu tập theo và thỉnh thoảng từ phương pháp tri vọng mà biết vọng liền buông, cho nên khi mà buông tất cả vọng thì bắt đầu nó xuất hiện tất cả những cái hiện tượng của sáu cái loại tưởng này ra. Và cái pháp tưởng cuối cùng là 1700 công án của Phật, của các tổ đều là thầy đều là thông suốt tất cả hết những công án này, cho nên thầy biết rồi. Nhưng mà nhìn lại mình á, cái tâm tham sân si của mình chưa hết, ăn ngàn bữa chưa chịu nổi đâu. Vì vậy mà cái ngủ của mình cũng vẫn còn ăn được, cái tâm lười biếng vẫn còn lười biếng chưa phải. Cho nên vì vậy mà thầy biết rằng dù là đạt được cái chỗ này, nhưng mà nó vẫn cái tham sân si của mình trong cái ba cái đầu của mình chưa hoàn toàn. Như vậy đó là cái sự khổ đau đớn của thầy nhất là trong cái thời gian tu rất khổ mới đạt được sáu cái lại pháp này, chứ không phải tâm mình phải hoàn toàn nhất tâm rằng, chứ không phải là còn vọng tưởng mà nó đạt được đâu. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ trong cái sự tu tập của con á, thì bắt đầu bây giờ thì nên chỉnh đốn lại cái tuổi lớn tuổi rồi thì phải chỉnh đốn lại, có một cái thời gian nào mà nghiên cứu lại những cái lời của Đức Phật dạy sáng sáng chiếm hát và các bạn ác nên làm để làm các phát hiện và đọc lại cái bài kinh nghiệm hơi thở của Đức Phật, tức là bài xuất tức nhập tức á, nghiên cứu lại 23 cái đề mục, 24 cái đề mục của kinh nghiệm hơi thở này để mà nghiên cứu kỹ trở lại, thì con sẽ bắt đầu đưa vào từng cái đề mục đó để tu tập cho nó đúng cách để mình đi được cái pháp để sao cái pháp kéo, thì con sẽ đi tới cái chỗ mà pháp tưởng là ăn thôi, cái đó là không được lại đâu, đó là cái phương pháp tu đó, nó tới pháp tưởng. Mà khi mà tới cái pháp tưởng thì con phát xuất kiến sáng, khi mà sắc tưởng thì con có thể con thấy được Đức Phật Di Đà thánh chúng, có thể mà đem qua sen đến trước con hình ảnh cái hình sắc đó nó sẽ thể hiện qua đầu của con, nhưng mà sự thật đó là cái bóng dáng chút thành phật đó không phải cảnh giới đó, đó là cái lần tiên khí mà của thầy của con thì biết rằng con đường đó nó sẽ đi vào trong cái trí ảo không thành thật. Còn cái trí giới thực của chúng ta là ngay cuộc sống của chúng ta phải tu tập nó thực là tâm tham sân si chúng ta mới có điều ra, nó không tâm chúng ta sẽ bất động. Thầy chỉ mong mấy con chỉ nhập được cái bất động tâm định mà thôi là đủ rồi, mấy con chết nó cũng tái sinh luân hồi thì tâm nó còn bất động trước cả pháp thì các con cũng biết đi động vậy, chứ không cần phải các con phải nhập định mình chỉ hơi thở gì tầm tứ hoặc là những gì chú sẵn hay tầm tâm bên đâu, nhưng mà chỉ cần các con được nhập được cái bất động tâm định, đó là cái điều mà tiên quyết mà trong cái giai đoạn này các con chỉ cần nhập được cái điều chứ đừng có cho mấy con giải thoát. Đợt sau của mình, nhân quả sẽ các con sẽ chịu sẵn, các con sẽ chịu tái sinh. Còn nhập cái định kia là làm chủ cái quả của thân các con, là các con muốn chết hồi nào, nhớ cũng sống hồi nào sống. Cái đó là các con đi tới thêm rồi thôi, chứ còn ở không đi tới, ở chỗ bất động tâm định cũng đủ các con. Cũng đủ cái chỗ mà mình vậy. Đó, cho nên thầy xác định như vậy, vì vậy mà khi có dịp thì con có dịp, mặc dù là thầy cũng già, con cũng già, nhưng mà có dịp con hãy trở về ở đây thầy dạy là cầm kẹt để mà chúng ta không chết từ ngày mai chết này. học được kỹ, có tu tập được kỹ, coi như là bắt đầu. Nhưng mà cái có cái sự tu tập của mình rồi và có cái sự quyết tâm của mình rồi thì tập kỹ lại thì trong cái thời gian ngắn con cũng sẽ nhận được nhiều bậc thầy. Con thì con cũng luôn cái sự nhân tâm, nhiều khi con cũng có lỗi rất nhiều cái lỗi lầm, và nhiều khi con cũng nói là mình tu làm sao để cho tất cả bao nhiêu người khỏi hiểu lầm, khỏi lầm tưởng mình là người tu. Cô sợ là mình tu mà mang cái sắc phong ở bên ngoài mà tâm không có đúng đắn là một người tu, sợ bao nhiêu người ta đến đó và cúng dường và lễ bái mình mà mình không xứng đáng. Cho nên trên con đường đi từ ở Phan Rang giờ đây con tâm nghĩ còn cũng nghĩ bằng gì đó, đừng để cho người khác ta hiểu lầm mà thầy đó là mình đang tội. Tâm tư con luôn luôn cũng thất liễm, mặc dầu con cũng rất nhiều tội lỗi nhưng con nhất cái đó là phải từ từ con tu sửa và phải bỏ ngay. Thầy con tâm tư con nguyện thầy cũng biết cho con, chứ không phải con nói láo.